Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, thầm run môn thất tuyệt. Diệp Khuynh Thiên khiêu chiến ẩn môn thất tuyệt sự tình, tại toàn bộ ẩn môn nhấc lên to lớn gợn sóng. Ẩn môn thất tuyệt có thần chi kiếm vực thần vực chủ, vương giả yêu môn thần yêu vương, độc tông tông chủ độc ngạo thiên, thiên thiện tự diễn hối hận đại sư, mật tông nê bồ tát, võ thần điện điện chủ cửu u hoàng, cùng với thiên vũ học viện lạc tổng viện trường. Lạc tổng viện trường cùng thần chi kiếm vực thần vực chủ đã biết Diệp Khuynh Thiên thân phận. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên đã dặn dò bọn hắn, nếu ai dám hạ thủ lưu tình, liền là miệt thị hắn, cho nên hai người bọn họ cũng sẽ cầm suất toàn lực. Một ngày này, Thiên Vũ Học Viện vùng trời bay tới mấy đạo quầng sáng. Bất ngờ chính là ẩn môn thất tuyệt. Trận này đại chiến có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn hắn 7 người cùng một chỗ hiện thân thời điểm, vẫn là tại 100 năm trước đó cùng lão Phật ra trận chiến kia. Thoáng qua đã 100 năm có thừa, ngươi tìm ta lâu như vậy, hiện tại ta xuất hiện, ta nghĩ ngươi cũng không cần ta tính là gì đi. Nê Bồ Tát đầu tiên mở miệng, vâng, ta đã biết, ta muốn biết hết thảy. Cho nên người cũng không cần thiết lưu ở cái thế giới này. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Vương giả yêu môn thần yêu vương khinh thường nói. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ hoàn toàn chính xác so với chúng ta lúc kia dũng mãnh một chút. Độc tông, độc ngạo thiên lắc đầu. Tốt, mọi người không muốn cùng hắn nhiều lời. Ai lên trước? Võ thần điện cửu u hoàng nói ra, lão nạp tới trước, nguyện ý dùng sức một mình đổi Diệp thí chủ quay đầu là bờ. Thiên thiện tự diễn hối hận đại sư, khẽ đọc Phật hiệu, ha ha, lão hòa thượng, lúc trước đệ tử của ngươi giới sắc bị ta chỗ phế. Giới không biết tự lượng sức mình, cũng trở thành bại tướng dưới tay ta. Các ngươi thiên thiện tự hòa thượng nói là tứ đại giới không? Nhưng các ngươi hoàn toàn bị tục sự chỗ nhiễu loạn. Ta xem thiên thiện tự cũng không có tồn tại. Cần thiết, cùng hắn nhường thế nhân cung phụng các ngươi ăn uống. Không bằng các ngươi đi cho Diêm Vương đi làm việc đi. Diệp Khuynh Thiên khinh thường nói ra. Diễn hối hận khẽ nhíu mày. Nhẹ nhàng đem bàn tay của mình hướng về phía trước đẩy. Một đạo khổng lồ Phật ấn sinh ra, thẳng bức Diệp Khuynh Thiên. Hòa thượng, ngươi động sát giới, nhàn nhạt nói một tiếng. Diệp Khuynh Thiên vung ra một quyền, oanh, cùng đối phương Phật ấn đụng vào nhau, phát ra một tiếng buồn bực. Trên trời dưới đất loạn tung tùng phèo, diễn hối hận đại sư một chiêu này cực kỳ lợi hại. Lợi hại hơn là tiểu tử kia. Vậy mà một quyền đánh nát đại sư tuyệt chiêu. Lúc này, diễn hối hận nhịn không được lui lại mấy bước. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp thí chủ, tốt tu vi, lão nạp mặc cảm, đổi ta đến thử xem ngươi. Vương giả yêu môn thần yêu vương gầm thét một tiếng. Sau đó triệu hoán ngoại trừ yêu thú. Lại là nhị tinh yêu thú. Thật là khủng khiếp a. Nhị tinh yêu thú triệu hoán đi ra, phát ra nộ thiên tiếng giống, ta thiên, không nghĩ tới thần yêu vương vậy mà, đem yêu thú tiến hóa đến nhị tinh phẩm cấp, không hổ là một trong thất tuyệt, toàn bộ ẩn môn chỉ sợ cũng chỉ có này một đầu nhị tinh yêu thú a. Này nhị tinh yêu thú thực lực so nhất tinh mạnh rất nhiều, có nó tại... tương đương với nhiều một cái đỉnh phong võ thần giúp đỡ. Mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Khuynh Thiên đã 3 chiêu đem yêu thú đánh gào gào kêu thảm. Mà thần yêu vương cũng bị đánh thở không ra hơi. Cái này, này Diệp đồng học cũng quá kinh khủng. Liên tiếp bại 2 tên thất tuyệt đại năng. Ta không tin, độc tông tông chủ Long Ngạo Thiên ra tay rồi. Thân là độc tông tông chủ. Bình thường am hiểu dùng độc, mà hắn độc, dính vào người liền chết. dù cho cùng hắn cùng cảnh giới cao thủ, cũng vì đó chân thán. Không nghĩ tới đối phương thi triển độc công, thậm chí ngay cả Diệp Khuynh Thiên quần áo đều không có dính lên. Không, gia hỏa này đơn giản không phải người. Độc tông khiếp sợ. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp được như thế mạnh cao thủ. Cho dù là đã từng lão Phật gia, cũng không nhất định có Diệp Khuynh Thiên tu vi. Kẻ này không chỉ tu vi cao, mà lại cảnh giới xa cao hơn nhiều bọn hắn. Phảng phất có thể cảm thấy được hắn mỗi cái công kích. Nguyên lai ngươi tu luyện đẩy lưng cầu, trách không được có thể sớm biết bọn hắn công kích chiêu thức. Nê Bồ Tát tiến về phía trước một bước, gió thổi qua, thổi hơi hắn áo trắng, khiến cho hắn nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Ngươi để cho ta tìm thật lâu, cho nên ta mặc dù không giết bọn hắn, ta cũng sẽ giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, muốn giết ta, đáng tiếc ta đã vì chính mình coi số mạng, mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Nê Bồ Tát từ tốn nói, ta đây liền nghịch thiên cải mệnh. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, tốt, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào nghịch thiên cải mệnh. Nê Bồ Tát nói xong, trong tay hiện lên một vật, rõ ràng là một cái la bàn. Sau đó, hắn nhẹ đọc chú ngữ, la bàn trong nháy mắt biến lớn. Cái này là một trong thập đại thần khí ngũ hành la bàn. Không nghĩ tới lại sẽ rơi xuống Nê Bồ Tát trong tay. Hắn lên có thể biết 500 năm, hạ có thể biết 500 thế, tự nhiên có thể tính tới thập đại thần khí chỗ chỗ. Tính ra đến, tại bằng vào hắn mưu trí, muốn đạt được cũng không phải là việc khó. Mọi người dồn dập cực kỳ hâm mộ, liền ẩn môn cái khác mấy tuyệt cũng lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Nê Bồ Tát, người thật là không có suy nghĩ, chính mình vậy mà ủng có thần khí. Cứ như vậy, thực lực của ngươi chẳng phải là vượt xa chúng ta. Cửu U Hoàng có chút không vui. Cửu U Hoàng, ngươi có được nguyên một nhánh quân đội, càng nắm giữ một cái quốc gia đầy đủ. Nê Bồ Tát cười nhạt một tiếng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại lắc đầu. Nê Bồ Tát cũng sẽ gạt ngươi. Gạt ngươi, nói thế nào? Nê Bồ Tát không hiểu. Ngươi thế này hay sao lại là thần khí? Căn bản chính là một đống đồng nát sắt vụn. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra. Ha ha, rốt nát tiểu nhi, này nhưng là chân chính thần khí. Cùng trước ngươi gặp phải cũng khác nhau. Ta vận dụng Khuynh Thế Bát Quái Bàn mới biết tung tích của nó. Vì đạt được cái này thần khí, ta kém chút bị mất mạng. Dừng một chút, Nê Bồ Tát còn nói thêm. Từ khi có thần khí này, tu vi của ta tăng nhanh như gió, hiện tại ta đã đạt đến sơ cấp võ tôn cảnh giới. Nê Bồ Tát sau khi nói xong, một mặt ngạo khí, ta cũng không cùng ngươi bút tích, này phá ngoạn ý ta nhất chỉ liền có thể chỉ vỡ. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên duỗi ra nhất chỉ, đúng là sát đạo cấm thuật đệ tam trọng lớn Phật chỉ. Nhất chỉ xuống, Nê Bồ Tát la bàn trong tay đều phá toái, liền cả người hắn cũng bị đánh bay. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, chính mình có thể là đường đường sơ cấp võ tôn, càng có thần khí hộ thể. Không nghĩ tới liền Diệp Khuynh Thiên một ngón tay đều không tiếp nổi. Tốt, ta không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa, cùng lên đi. Diệp Khuynh Thiên vốn cho rằng có thể cùng bọn hắn đánh 3 ngày 3 đêm. Nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn yếu như vậy. Nếu như biết, hắn liền sẽ không khiêu chiến những người này. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người chúng ta đều xuất ra lá bài tẩy của mình. Toàn lực ứng phó đi. Đúng vậy a, bằng không chúng ta thua bởi hắn, về sau làm sao tại ẩn môn dừng chân. Tiểu tử, liền để ngươi nếm thử chúng ta ẩn môn thất tuyệt thực lực chân chính đi. Dứt lời, 7 người này dồn dập a uống một tiếng. Sau đó, mỗi người đều dùng ra tuyệt kỹ của mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.